Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Liều Mình. Canh 2, chính mình đem muốn đối mặt hai cái tâm tư kiếm truyền nhân vây công. Tình thế không chỉ không có cải thiện, trái lại càng phát ra ác liệt. Lúc này Hồ Nhiễm Trần cũng thật là tình trùng. Lãnh Phi hừ nói. Sẽ không còn có người thứ ba tâm tư kiếm truyền nhân chứ. Cái này mà, Tống Kỷ Trà nhẹ nhàng lắc nha đầu. Ai biết được, không hẳn làm không được. Cái kia cũng thật là thú vị. Lãnh Phi nói, một cái tâm tư kiếm truyền nhân còn nói được. Hai cái tâm tư kiếm truyền nhân lời nói. Không bằng bọn họ tiên quyết ra một cái cao thấp. Đều luyện chính là tâm tư kiếm. E sợ lẫn nhau biết gốc biết rễ, sẽ không tự tương tàn giết. Phiền phức, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút xanh thảm bầu trời. Tống Kỷ Trà nói, Sở Vô Phương vẫn đang tìm ngươi. Chung quanh thông khí, nói ngươi sợ hắn. Lãnh Phi nhẹ rên một tiếng nói, hắn là muốn hấp dẫn ta chú ý. Trước tiên tiêu diệt Trảm Linh Tông a, hắn cũng không thế nào lo lắng Trảm Linh Tông. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền đem một đạo Trích Trần Chỉ phong ấn đến cực hàn vực sâu. Thay đổi một nơi hắn không có cách nào làm được. Thân là cực hàn vực sâu chúa tể, nhưng có thể ở cực hàn vực sâu làm được đến. Hắn âm thầm một số, cực hàn vực sâu tổng cộng phong 36 đạo Trích Trần Chỉ. Đầy đủ thu thập đến phạm nhân. Nếu như 36 đạo Trích Trần chỉ còn thu thập không được, vậy mình ở nơi đó cũng không biện pháp gì. Lúc này Sở Vô Phương làm thật hèn hạ, không để ý tới hắn chính là. Tống Kỷ Trà nói, Lãnh Phi lung lay nha đầu. Hắn nếu tìm ta, cái kia liền gặp gỡ một lần hắn thôi. Nhìn hắn tiến bộ bao nhiêu. Hắn tự hỏi đọc qua Di Châu Điện bí kíp sau đó. Tu vi không cái gì tinh tiến, vũ lực nhưng tinh tiến một tầng, càng hơn lúc trước, lần này đối với ở trên Sở Vô Phương, liền có thêm hai phần nắm, không tiếp tục để Sở Vô Phương chạy thoát. Hắn hiện tại ở Phượng Tê Sơn, Tống Kỷ Trà nói, đã thả ra tin tức, ở Phượng Tê Sơn chờ ngươi, Tống Sư Tỷ ngươi có biết, biết, ta dẫn ngươi đi, đa tạ Tống Sư Tỷ. Đi đi, hai người đồng thời biến mất ở Di Châu trước điện, sau một khắc xuất hiện ở một tòa nguy nga cự phong trước. Ngọn núi này vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, mây trắng ở giữa sườn núi bồng bềnh, che khuất sườn núi chi ở trên tất cả. Tống Sư Tỷ, ngươi đi trước, Lãnh Phi nhìn chằm chằm ngọn núi này, nhìn chằm chằm không chớp mắt, trầm giọng nói rằng. Tống Kỷ Trà nói, ta ở bên cạnh xem một chút đi. Tống Sư Tỷ ở đây, ta không cách nào chuyên tâm. Lãnh Phi nói, Tống Kỷ Trà liếc hắn một cái, nhẹ nhàng điểm nha đầu. Vậy ngươi cẩn thận, Lãnh Phi quay đầu lại hướng nàng cười cười. Tống Kỷ Trà liền muốn rời khỏi, nhưng phát hiện Na Di không được. Hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Lãnh Phi rên một tiếng, vù, thiên địa run lên, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đi mau, Lãnh Phi trầm giọng nói. Hắn kéo một cái Tống Kỷ Trà. Tống Kỷ Trà không tự chủ được nghe thuận theo. Thân hình lóe lên, nguyên bản bản động lại hư không lần thứ hai khôi phục. Nàng thúc biến mất, sau một khắc nàng xuất hiện ở Di Châu trước điện. Sắc mặt chìm túp. Sở Vô Phương quả nhiên đê tiện, ở Phượng Tê Sơn dùng bảo vật, bọn họ vừa xuất hiện, mã khóa lại trụ hư không, mục đích của hắn là lưu hạ chính mình, lấy kiềm chế Lãnh Phi, còn tốt Lãnh Phi đã sớm chuẩn bị, trực tiếp triển khai Trích Trần Chỉ đánh vỡ khóa chặt, đưa chính mình trở về, chính mình thật muốn bị lưu hạ, khó thoát tính mạng, một đạo bóng trắng phiêu phiêu mà đến. Đứng ở trước gót chân nàng, Tống sư muội, Lương sư tỷ, Tống Kỷ Trà ôm quyền nói, ngươi xuất quan rồi, vừa vặn vừa xuất quan. Lương Giang Nguyệt nói, Nghe nói Lãnh Phi chính đang Di Châu điện. Tống Kỷ Trà nói, hắn cũng là vừa vặn đi. Lương Giang Nguyệt tu trường đại lông mày nhẹ tần. Đi nơi nào? Tìm Sở Vô Phương. Sở Vô Phương. Lương Giang Nguyệt đại lông mày túc càng chặt hơn. Hai con mắt lóe hàn mang. Sở Vô Phương. Lương sư tỷ có biết một vị khác tâm tư kiếm truyền nhân xuất thế? Tống Kỷ Trà đem sự tình nói rồi nhất lần. Lương Giang Nguyệt ngâm khẽ. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Hai người bọn họ có thể cùng tồn tại hậu thế. Như có người hơi vẩy một cái bát. Chính bọn hắn trước tiên đánh lên. Cũng không dễ dàng. Cần được có người tưới dầu lên lửa. Bọn họ nên phòng bị lúc này nhất điểm. Tống Kỷ Trà không phản đối. Lương Giang Nguyệt mỉm cười nói. Tống sư muội, cái gọi là thiên tính chất khó sửa đổi. Cho dù biết là có người gây xích mích, cũng không khống chế được chính mình. Đòi hỏi một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân. Lương sư tỷ, ngươi sẽ không tự mình đi thôi. Tống Kỷ Trà nhíu mày. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta sẽ tìm người hỗ trợ. Cái kia lại tốt. Tống Kỷ Trà ám thư một hơi. Lương sư tỷ làm việc cũng là không chừa thủ đoạn nào. Cái gì đều làm được. Không hẳn sẽ không tự mình đứng ra gây xích mích. Nàng nếu nói sẽ không tự mình đi. Cái kia liền sẽ không đi. Chưa bao giờ nói dối. Cái này cũng là lương sư tỷ làm việc nguyên tắc. Lãnh Phi, người vẫn đúng là dám trở về. Sở Vô Phương xuất hiện ở trên hư không. Hư không phảng phất có vô hình thang tử. Hắn đạp lên thang tử từng bước hướng về hạ xuống đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi nói, người thật lớn đảm tử, thật dám xuất hiện ở ta trước mặt. Cực hàn vực sâu có gì đó quái lạ, ta vì lẽ đó không địch lại. Sở Vô Phương khinh thường nói, đến nơi này, người lại không bản lãnh cao như vậy. Lãnh Phi nói, cái kia liền thử xem thôi. Hắn không giống nhau. Không chờ Sở Vô Phương nhiều lời, liền thôi thúc Trích Trần chỉ, vù, vù, vù, từng đạo chỉ lực từ trên trời giáng xuống, xếp thành một hàng ầm ầm mà hạ. Sở Vô Phương thân hình lấp lóe, thúc thoát ly tại chỗ, lộ ra cười to, Lãnh Phi, người quá ngây thơ, thật sự cho rằng Trích Trần chỉ phá giải không được. Lãnh Phi lung lay nha đầu. Cong cong cong cong, thiên địa đột nhiên kịch liệt run rẩy. Sở Vô Phương không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạn Thiên Trích Trần chỉ còn đang đè xuống, chính hướng về chính mình. Chính mình hình như chưa bao giờ thay đổi vị trí. Sở Vô Phương không tin tà thôi thúc bảo vật, lần thứ hai lóe lên, nhưng không cách nào na di, lại bị định ở tại chỗ, nên chết. Sở Vô Phương giận dữ. Xì, một tia sáng trắng phóng lên trời, đón lấy ngón tay, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua, càng là hướng về hạ, ngón tay uy lực càng mạnh, đứng đầu tốt thừa dịp ngón tay không hàng hạ liền tiêu di đi. Ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, từng cây ngón tay tiêu tan, mà tiểu kiếm ở trên ánh sáng cũng theo ảm đạm, đến sau đó thậm chí không nhìn thấy tiểu kiếm, còn lại hạ một ngón tay thẳng tắp rơi xuống. A, Sở Vô Phương nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một tia sáng trắng thuận theo trong tay áo bắn về phía Lãnh Phi. Hai người khoảng cách xa hai trường, lúc này một tia sáng trắng nhanh như ánh chớp, lôi ấn một bên 12 sợi lưu quang lấp lóe, tràn đến đầu óc, thiên địa vừa chậm. Bạch quang đột nhiên tốc độ giảm nhiều, hiện ra nguyên bản bản dáng dấp, nhưng là khác một thanh tiểu kiếm, là lúc trước một nửa to nhỏ, ánh sáng nhưng càng tăng lên, Lãnh Phi nhất thời công khai bạch, lúc này một kiếm mới thật sự là đòn sát thủ, là chân chính tâm tư kiếm, xì, Lãnh Phi không cho phát ra tách ra, cho dù ở lôi ấn trì hoãn chi hạ. Tốc độ của nó cũng cực kinh người. Hàn quang lược qua yết hầu. Trêu đến hắn tóc gáy dựng lên. Cả người hiện ra hàn. Lúc này một kiếm uy lực quá kinh người, như không có lôi ấn. Lần này tai kiếp khó tránh khỏi. Tiểu kiếm lần thứ hai lại vòng trở về. Tốc độ càng hơn lúc trước. Còn tốt tốc độ nó quá nhanh. Ánh chớp thời gian còn không qua. Nhưng nằm ở thiên địa chậm chậm bên trong. Lần thứ hai miễn cưỡng tách ra. Ngón tay hạ cánh hạ. Mấy bóng người đồng thời bắn hướng thiên không. Nghênh bắt đầu chỉ. Bị chấn vào hố bên trong. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm. Sở Vô Phương lần thứ hai tách ra lúc này chỉ tay. Như không có sáu người này phấn đấu quên mình chặn lại. Liều mình bảo vệ. Hắn tuyệt đối tránh. Sở Vô Phương sắc mặt càng âm trầm. Hắn hai mắt chậm rãi thuận theo trong hầm sáu người rời. Rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Hai mắt lóe lên bức người hàn quang. Chậm rãi nói. Lãnh Phi, nếu không giết ngươi, biến thành cho bụi, vĩnh viễn không còn. Một ngón tay vô thanh vô tức hàng hạ, đem hắn ép vào địa hạ. PS, chương mới xong xuôi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.